Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Trúc Long An Bài. Ngay tại khắp nơi cũng chờ đợi Long Tộc đáp lại đồng thời. Long Tộc nội bộ nhưng cũng đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh luận. Mà tranh luận nội dung cũng đơn giản, rốt cuộc là thêm vào yêu tộc vẫn là cùng Vu Tộc kết minh. Đương nhiên. Tham dự tranh luận tự nhiên không phải Long Tộc bày ở ngoài sáng cái gọi là Tứ Hải Long Vương, mà là Long Tộc chân chính nội tình một mực ẩn cư tại Đông Hải Hải Uyên bên trong Long Tộc một đám. Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão, thượng cổ Tam Tộc đại chiến, lại bởi vì Ma Tổ La Hầu âm thầm tính toán, Tam Tộc có thể nói là ba bại câu thương. Long Tộc cho dù nội tình thâm hậu, thế nhưng trải qua trận chiến này đi qua Đại La Kim Tiên cao thủ cấp bậc cũng là còn lại 4 người. Vì vậy chỉ có thể đem thế lực co rút lại vào Tứ Hải bên trong nghỉ ngơi lấy sức. Mà Tứ Hải Long Vương chính là 4 vị này Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão Long Tộc hậu bối. Mà lúc này, Đông Hải Long Cung bên trong, 4 vị này Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão Long Tộc giờ phút này nhưng là chia làm 2 phái. Đông Hải Long Cung cùng Nam Hải Long Cung hai vị trưởng lão cho là nên cùng Vu Tộc kết minh. Bởi vì Vu Tộc chỉ chú trọng ở đại địa, cũng không thèm để ý đại dương bá quyền. Cùng Vu Tộc kết minh mà nói đánh bại yêu tộc sau đó Long Tộc vẫn là đại dương bá chủ. Không cần ăn nhờ ở đậu. Ngược lại, nếu như gia nhập yêu tộc, như vậy thì yêu cầu nhìn yêu tộc thiên đình ánh mắt làm việc Long Tộc tại sao có thể thần phục với người khác. Mà Tây Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung hai vị trưởng lão chính là cho là lấy Long Tộc nội tình, cho dù là gia nhập yêu tộc cũng có thể tiếp tục duy trì chính mình đại dương bá quyền. Hơn nữa, vô luận nói như thế nào, Long Tộc cùng yêu tộc rất về đồng nguyên, nhưng là cùng Vu Tộc nhưng là hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Chính gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Long Tộc nếu như cùng Vu Tộc kết minh cuối cùng nhất định sẽ gặp phải Vu Tộc phản bội. Song phương đều cầm mình luận, nhưng là ai cũng không thuyết phục được người nào. Mà nhìn này mấy vị trưởng lão ở nơi đó tranh luận không nghỉ. Giống vậy tề tụ Đông Hải Long Cung Tứ Hải Long Vương Ngao Nghiễm, Ngao Nhuận, Ngao Khâm, Ngao Thuận 4 người không khỏi trố mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều là khá là nặng nề. Bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là Tứ Hải Long Vương, thế nhưng trên thực tế nhưng chỉ là Long Tộc đem ra lừa bịp người ngoài. Long Tộc trên thực tế quyền lợi nhưng đều là chấp trưởng tại 4 vị Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão trong tay. Vì vậy, loại này thảo luận bọn họ căn bản chen miệng vào không lọt. Bất quá, nhớ tới mấy ngày trước Long Tộc vị lão tổ kia triệu kiến 4 người bọn họ theo như lời một phen. 4 người trong mắt đều là né qua vẻ u ám. Chẳng lẽ, Long Tộc thật muốn xa sút sao? Ngày đó, 4 người bọn họ lấy được Long Tộc vị lão tổ kia triệu kiến. Liền cuống quýt đi tới Đông Hải Hải Uyên bên trong. Tại Long Tộc bên trong, chỉ có số người cực ít mới biết. Loại trừ 4 vị Đại La Kim Tiên cấp bậc trưởng lão ở ngoài, Long Tộc còn có một vị lão tổ cũng ở đây thượng cổ kia một hồi Tam Tộc đại chiến bên trong bảo tồn xuống dưới. Chỉ bất quá, 4 người bọn họ mặc dù biết Long Tộc có như vậy một vị lão tổ tồn tại, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ biết vị lão tổ kia chính là đã từng Long Tộc tộc trưởng tổ Long huynh đệ Trúc Long, là một vị cho dù ở cường giả san sát Tam Tộc thời đại cũng là đứng ở chóp đỉnh thượng cổ đại năng. Mà ở ngày đó, bọn họ lần đầu tiên gặp được vị này Long Tộc trong truyền thuyết lão tổ. Một thân áo bào cho, không chút nào bọn họ trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm. Thậm chí trên người uy thế cũng không sánh nổi Long Tộc Tứ Hải Long Cung 4 vị trưởng lão. Đứng trước mặt bọn họ, phảng phất liền chính là một cái bình thường lão hủ. Nhưng mà, 4 người trong lòng huyết mạch chỉ dẫn nhưng rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Này, chính là Long Tộc còn lại một vị kia lão tổ. Trúc Long. Cung kính hướng lão giả thi lễ một cái. Ngao Nghiễm 4 người bọn họ cùng kêu lên. Ngao Nghiễm, Khâm, Nhuận, Thuận, tham kiến lão tổ. Hơi hơi giơ tay lên tỏ ý 4 người bọn họ lên. Một thân áo bào cho Trúc Long nhàn nhạt nói. Bốn người các ngươi chính là Long tộc hiện tại Tứ Hải Long Vương chứ? Nghi ngờ liếc nhau một cái. Mặc dù không biết vị này Trúc Long lão tổ biết rõ còn hỏi. Thế nhưng bốn người vẫn là cung kính trả lời. Phải lão tổ, gật gật đầu. Trúc Long nhàn nhạt nói. Đã như vậy, đối với Vu Yêu hai tộc mời chào Long tộc một chuyện. Các ngươi định làm gì? Này, chấm ngoặc kép, trần chờ một chút. Bốn người đầu ngao nghiễm mở miệng nói. Trở về lão tổ, chuyện này can hệ trọng đại. Tự nhiên có bốn vị trưởng lão và lão tổ làm chủ. Chúng ta tiểu bối, tự mình tuân theo, nghe ngao nghiễm trả lời. Trúc Long chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ta cho ngươi nói chính là, không cần cố kỵ gì đó. Ta chỉ là muốn nghe một chút mấy tên tiểu bối các ngươi chân chính ý tưởng. Nghe vậy, ngao nghiễm do dự phút chốc, nhìn tự mình mấy cái huynh đệ liếc mắt, cắn răng một cái, trả lời, trở về lão tổ, ngao nghiễm cho là. Long tộc không nên đáp lại bất kỳ nhất tộc, vô luận long tộc thêm vào phương nào trận doanh, ngày sau đều nhất định sẽ bị một chút xíu sơi tái. Vì vậy, cùng nó tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không bằng liều mạng một lần. Nói xong, ngao nghiễm bốn người liền nặng nề bái xuống, chờ Trúc Long tài quyết, mà nghe được ngao nghiễm nói như vậy. Trúc Long trầm mặc hồi lâu, này mới nặng nề thở dài. Ai? Mấy lão già, nhưng là sống uổng ít năm như vậy tuổi. Nhìn vẫn còn không có một cái tiểu bối rõ ràng a. Thán ngừng, nhìn bái ở trước mặt mình ngao nghiễm bốn người. Trúc Long nhàn nhạt nói. Nếu các ngươi nghĩ như vậy, Long tộc ta cũng liền có thể yên tâm giao cho đến trên tay các ngươi rồi. Nghe vậy, một cỗ được thừa nhận mừng rỡ cùng lo sợ không yên bất an đồng thời xông lên bốn người trong lòng. Ngao nghiễm không khỏi hỏi, lão tổ thế nào nói ra lời này? Có lão tổ cùng bốn vị trưởng lão tại, chúng ta huynh đệ bốn người có tài đức gì có thể chấp trưởng Long tộc? Nhẹ nhàng nhìn ngao nghiễm liếc mắt, Trúc Long nhàn nhạt nói. Cũng vậy, bọn người ánh mắt vẫn là quá thấp, không thấy được sâu hơn cấp độ đồ vật a. Vậy hãy để cho ta và các ngươi nói một chút đi. Thượng cổ đánh một trận. Tam tộc thối lui ra hồng hoang này chính là thiên đạo đại thế. Nhưng mà, tam tộc cuộc chiến đi qua, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc đúng là hoàn toàn thối lui ra hồng hoang võ đài. Thế nhưng, Long tộc nhưng nhân do nhiều nguyên nhân tồn lưu lại ta cùng mấy vị khác trước thời đại cặn bã còn. Lại, như cũ chiếm cứ tứ hải địa vị bá chủ. Vì vậy, lần này Vu Yêu chuyện. Trên thực tế nhưng là lại một cái nhằm vào Long tộc đại kiếp. Vô luận Long tộc làm ra cái gì lựa chọn, từ nay về sau, sợ là đều muốn suy sụp. Mà chúng ta trước thời đại cặn bã còn lại, càng là nhất định phải bỏ mạng ở lần này kiếp nạn bên trong. Đây là đại thế. Nhìn ngao nghiễm bốn người không khỏi kinh hãi dáng vẻ, Trúc Long nhàn nhạt nói, bọn ngươi không cần như thế. Ta lần này triệu bọn ngươi tới, chính là vì cho Long tộc an bài xong một cái đường lui. Long tộc căn bản ở chỗ Long môn. Long môn không mất, Long tộc liền cuối cùng cũng có một tia quật khởi cơ hội. Thế nhưng, Long môn vận chuyển yêu cầu tổ Long Châu. Mấy ngày nay, ta một mực ở dùng chính mình Long Châu tới lấy thay tổ Long Châu tác dụng. Đoán chừng lại có mấy ngày liền muốn thành công. Đến lúc đó, không có tổ Long Châu, Long môn vẫn có thể vận chuyển bình thường. Ngày sau, chờ chúng ta đi rồi, bọn ngươi liền cầm lấy tổ Long Châu đi là Long tộc tìm kiếm một vị thánh nhân che chở đi. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, chúng thánh thời đại sẽ tới, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.